hơn nữa đối với mình cũng tốt. Lúc này mới khi nhìn đến pick chết phía sau, không đành lòng nhìn nữa số 18 bị Seo thôn phệ. Đến đây tẫn một cái bản phận mà thôi. Siêu, Son Goban phi bên trên bầu trời. Kadik lông mi khơi một cái, bắn về phía số 18. Pick đã nhưng đã biến mất rồi. Mà quái vật trước mắt 7 ức nhiều chiến lực, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cho nên, trước hết giết số 18 mới là trọng yếu nhất. Số 18 kinh ngạc nhìn Seo, căn bản không để ý Kadik, đi tìm chết. Trong khoảnh khắc Kadik đã đến số 18 trước người, chứa đầy lực đạo nắm đấm đang muốn đánh ra. Lúc này vẫn đứng Seo động. Siêu, Seo thân ảnh biến mất, một cái liền xuất hiện tại Kadik trước người. Kadik ngừng lại, sắc mặt cực vi khó coi. Trên bầu trời, Piccolo con mắt trừng lớn. Mới vừa Seo động tác quá nhanh, Kadik cùng số 18 cách tương đối gần, hơn nữa đều đã vọt tới số 18 trước người. Lúc này Seo mới bắt đầu động tác, nhưng là vẫn như cũ chắn Kadik trước người. 300 triệu chiến lực, hơn nữa hắn võ đạo cảnh giới cư nhiên tuyệt không yếu. Piccolo sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Gohan, chờ một chút. Nếu như quái vật này là địch không phải bạn, ngươi liền rời đi trước, ta và Kadik cuốn lấy hắn. Piccolo trầm giọng nói, để cho ta trốn. Son Gohan ra mặt kéo ra, quái vật này là rất cường đại, có 7 ức đánh nữa lực. Nhưng là, Piccolo thúc thúc, ngươi đùa gì thế? Son Gohan nói rằng, Piccolo nhíu mày lại, không khuyên nữa nói. Dù sao Kadik thể lực tiêu hao nghiêm trọng tình huống bên dưới, Son Gohan là mạnh nhất. Cái quái vật này tức giận cường độ cùng võ đạo cảnh giới đều mạnh đến đáng sợ. Gohan hài tử này lại. Piccolo trong chốc lát cảm giác đau đầu không gì sánh được. Phía dưới Kadik lãnh băng băng nhìn Seo, cút sang một bên, muốn đánh nhau. Chờ lão tử thu thập các nàng này sẽ cùng ngươi tới. Kadik lạnh lùng nói, ngươi quá yếu. Seo một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kadik, yếu cái đầu mẹ ngươi. Kadik ánh mắt lóe lên phẫn nộ, trực tiếp đấm ra một quyền. Nhưng là Seo không có tránh, cứ như vậy nhìn Kadik ra quyền. Phanh, nắm tay đánh vào Seo trên mặt. Thời gian liền ở cái này phút chốc đình chỉ. Chỉ thấy Seo cả người di chuyển đều không động một cái. Không phải, hắn trên mặt bắp thịt bị đánh có chút vặn vẹo biến hình. Sau lưng hắn đuôi ở vung vung vặn vẹo. Trừ cái đó ra, chính là con mắt đều không nháy một cái. Kadik phẫn nộ một quyền, liền dường như đánh ở một tòa bền chắc không thể gãy trên núi đá giống nhau. Kadik giống giận, song quyền huy động, phanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, nắm tay như mưa rơi đánh vào Seo yết hầu, vị trí trái tim, ngạch tâm, phần bụng các loại, chờ, bộ vị yếu hại. Seo ổn như bàn thạch, Kadik hai chân như khảm đao giống nhau, không ngừng đá vào Seo trên người, vẫn như cũ vô hiệu. Đây là cái gì quái vật? Kadik cái trán đại hãn từng viên một toát ra. Vô cùng vô tận sự phẫn nộ từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Từng cổ một khí áp hướng bốn phía tịch quyển ra. Bảo cho ta, Kadik phẫn nộ bảo nổ khí. Có thể là vô dụng, loại này phẫn nộ tịnh không đủ để cho hắn lớn hơn lực lượng. Bỗng nhiên Seo một tay nâng lên, giống như đuổi muỗi giống nhau. Một luồng lục quang hiện lên, cái tay kia liền bắt được Kadik nắm đấm. Kadik phẫn nộ bạt quyền, nhưng là nắm tay liền giống bị kềm thép cho kẹp lấy giống nhau. Không hề động một chút nào. Ngươi quá yếu. Seo thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó hắn một con khác xanh biếc tay nâng lên, hướng về huy quyền tới Kadik nhấn một cái. Bồng, chỉ thấy Kadik phi bắn ra, rớt xuống mặt đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,